Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 210, tiến sâu vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một hướng khác, bên trong một tòa sơn mạch, một đường lăng liệt kim quang lóe lên một đầu kim sĩ đại bằng dương cánh xẹt qua không trung. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, nó hướng thẳng một hung thú chân thần cảnh, cuối cùng đem nó xé thành hai nửa, thi thể rơi xuống đất. Cố Trường Ca nghe nói cùng vị biểu muội kia có chút xung đột. Nếu như vị thiếu nữ áo xanh kia là biểu muội hắn, cũng không biết đến lúc đó hắn có nhúng tay hay không. Hải Vương Cung cũng không phải dễ đối phó như vậy. Kim sĩ đại bằng điều rơi xuống đất, hóa thành một nam tử thân hình cao lớn, chính là bằng phi truyền nhân của kim sĩ đại bằng tộc. Hắn nhíu mày, nhịn không được tự nói. Thế hệ trẻ tuổi tiến về nơi này, số lượng rất nhiều, một trong số họ là người đầu tiên đến đây. Mà một số người thì là vừa mới tiến đến. Đi sau lưng đám người này, nhưng thực lực cũng rất cường đại, chính là tuổi trẻ chí tôn. Bởi vì thế lực bọn hắn nằm ở cương vực, cách vô lượng thiên thật sự quá xa, vượt qua quãng đường dài như vậy mà đến mất một khoảng thời gian. Mà đoạn thời gian tiên cổ đại lục mở ra, cũng có người gặp phải dân bản địa nơi này, phát sinh xung đột rồi bị giết chết. Bất quá đối với dân bản địa mà nói, cũng như đối với thế hệ trẻ tuổi bọn hắn mà nói cũng là cơ hội lịch luyện hiếm có khó tìm. Đây là nơi ở của tổ dân sao? Cố Trường Ca đang nhíu mày hỏi. Ở trước mặt hắn, một đám sinh linh bề ngoài có quần áo cùng trang sức không giống với ngoại giới, đang vô cùng hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất. Hai chân bọn hắn bị đánh đứt gãy, vết máu lan tràn, căn bản không chịu nổi khí thế kinh khủng của Cố Trường Ca. Trong đó một phần trong số họ, thậm chí bị khí tức của Cố Trường Ca ép cho nổ thành đoàn huyết vụ, trực tiếp chết ngay tại chỗ. Vừa rồi đi ngang qua nơi đây, bị bọn sinh linh này bỗng nhiên xông ra đánh lén, tùy tùng của hắn đã chết mấy người. Các ngươi đến từ đâu? Cố Trường Ca lấy thần niệm hỏi, một vị nam tử người mặc thú bảo đen nhánh đứng ở trước mặt hắn, niên kỷ cũng không tính rất lớn, thực lực đạt phong vương cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ thần hồn đều muốn vỡ vụn, vô cùng hoảng sợ, căn bản không ngẩng đầu được lên. Dưới khí thế đáng sợ của Cố Trường Ca, bọn hắn còn nhỏ bé hơn con sâu con kiến. Mấy nam nữ tử trẻ tuổi phía sau hắn, trang phục bất phàm, tỏa ra quang mang, lấy bí bảo bảo vệ lấy thân thể, nhưng giờ phút này cũng vô cùng kinh hãi, thần hồn run rẩy. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này, nhìn tuổi không chênh lệch cùng bọn hắn bao nhiêu. Nhưng làm sao lại đáng sợ như vậy, so với một tôn thiếu niên đại đế còn kinh khủng hơn. Nói cho ta biết căn cứ của các ngươi ở đâu, ta có lẽ sẽ tha cho các ngươi. Cố Trường Ca biết bọn hắn có thể nghe hiểu được thần niệm của, ngay lập tức hời hợt hỏi. Sau đó một tay nắm nam tử đen nhánh trước mặt, tựa như cầm một con gà chết, đem hắn nhấc lên. Chủ nhân, người khác truyền đến tin tức, tiên nhi tiểu thư dường như đắc tội với người Hải Vương Cung. Bất quá có phải tiên nhi tiểu thư hay không, cũng không rõ lắm. Lúc này, tên tùy tùng nhìn giống dạ xoa của Cố Trường Ca đi tới bẩm báo với hắn. Bọn hắn có thủ đoạn nghe ngóng tin tức khắp nơi, đương nhiên cũng nghe được việc này, bây giờ chuyện này đang làm huyên náo tất cả thế hệ trẻ tuổi. Hải Vương Cung, Cố Trường Ca nhướng mày, nghe vậy ngược lại có chút trầm ngâm, sau đó tùy ý nói. Không cần phải để ý đến nàng không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt xấu gì cũng là khí vận chi nữ, Hải Vương Cung này thực ra là đến cho Cố Tiên Nhi một bài học. Đương nhiên với năng lực hiện tại của nàng, có lẽ sẽ ăn chút thiệt thòi. Cố Trường Ca cũng không có ý định đi làm bảo mẫu cho nàng. Tiểu nha đầu mặc dù coi trời bằng vung, thanh lãnh cao ngạo, nhưng thân là khí vận chi nữ, cơ duyên không ít, đương nhiên có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Tuy nói là tính toán, nhưng Cố Trường Ca cũng tin tưởng Cố Tiên Nhi sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là bị thương, sau đó bị người ta chật vật truy sát lấy mạng. Bất quá, Cố Trường Ca cân nhắc sau khi làm sao chuyện của hắn, ngược lại có chạy ra giải quyết chuyện này. Dù sao từ khi hắn diễn một màn khổ nhục kế, hắn cũng bỏ lơ Cố Tiên Nhi một đoạn thời gian rồi, cũng đã đến lúc nên gặp nàng một chút. Về phần Hải Vương Cung là thứ gì, người của Cố Mỗ bọn hắn cũng dám khi dễ sao, không muốn chết thì dẫn đường đi. Cố Trường Ca suy nghĩ xong, thần sắc bình thản hướng về phía đám sinh linh trước mắt nói. Hiện tại bọn hắn còn có chút tác dụng, có thể dẫn đường, Cố Trường Ca cũng lười trực tiếp siêu hồn, sợ bọn hắn không chịu nổi, thần hồn trực tiếp nổ tung. Dân bản địa bên trong tiên cổ đại lục chính là các loại chủng tộc cổ lão. Thực lực của bọn hắn rõ ràng cường đại hơn ngoại giới rất nhiều. Điểm này Cố Trường Ca cũng cảm nhận được, bất quá cũng không ảnh hưởng tới hắn. Hiện tại Cố Trường Ca ngay cả thánh cảnh cường giả cũng không sợ, chớ nói chi là thế hệ trẻ tuổi. Đại nhân, chúng ta dẫn đường. Sinh Linh cầm đầu hoảng sợ, tranh thủ thời gian trả lời. Ở trên người trẻ tuổi này hắn cảm nhận được uy áp vô cùng khủng bố. Loại thực lực này đã có thể so sánh với tộc lão trong bộ tộc bọn hắn. Thực sự quá dọa người. Bọn hắn vừa rồi công kích, đều bị hắn tiện tay ngăn lại, trực tiếp chôn vùi. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu, vì sao nam tử trẻ tuổi này muốn đi vào căn cứ của bọn hắn, dù sao đó là chỗ sâu nhất của phiến đại lục này. Cường giả đông đảo, rất nhanh, sau khi rời khỏi phiến khu vực này, một mực đi về phía đông. Ven đường Cố Trường Ca gặp được rất nhiều kiến trúc hùng vĩ, vô cùng cổ lão, nhưng đã hoang phế. Trong đó có rất nhiều đá khắc, thánh cảnh cảm ngộ vân vân, quang hoa ngút trời, thần hà đầy trời, có thể trợ người tu luyện ngộ đạo, chính là cơ duyên hiếm có. Những địa phương này, số lượng thế hệ trẻ ở ngoại giới cũng các sinh vật địa phương cũng tăng lên, gây ra không ít cuộc chiến. Cố Trường Ca tùy ý quét mắt, rất nhanh liền không có hứng thú. Dân bản địa bảo vệ bí mật của tiên cổ đại lục, tiên linh một mực thai nghén từ trước đến nay, hắn trước khi bái nhập đạo thiên tiên cũng đã sớm tính toán thời gian kỹ lưỡng. Đến lúc đó tiên linh xuất thế, toàn bộ tiên cổ đại lục chắc chắn sẽ rung chuyển, ngay cả những lão ngoan đồng ngoài kia cũng sẽ bị kinh động mà chạy tới nơi này. Cách chương.